Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Bóc Trần. Lâm Ninh cùng Xuân Di đi. Trước khi đi còn chiêu đi cửu nương. Nhìn xem tiểu cửu nương cưỡi tốt một đầu lớn chó. Mừng khấp khởi đi theo Lâm Ninh rời đi. Rất nhiều trong lòng người vô cùng cảm giác khó chịu. Nguyên lai, bọn họ mới thật sự là người một nhà. Nhưng mà, sự tình cũng chưa xong. Lâm Ninh bọn người sau khi rời đi, bầu không khí chẳng những không có chuyển tốt, ngược lại càng ngưng trọng chút. Bởi vì Điền Ngũ Nương thủy chung không động, sơn trại lão nhân Tôn Bá cầm vây xem người đều khuyên đi. Chỉ để lại mấy cái gia chủ cùng liên quan sự tình bên trong thế hệ trẻ tuổi. Phương Chí gặp Điền Ngũ Nương lành lạnh ánh mắt nhìn đến, cũng cảm giác trên mặt giống bị đau nhỏ cắt qua. Đối với Điền Ngũ Nương có hảo cảm, không chỉ Chu Thạch, không có gì ngoài Lâm Ninh nguyên thân Lâm Tiểu Ninh loại kia kỳ hoa bên ngoài. Phàm người tập võ, không có đối với Điền Ngũ Nương không thưởng thức khâm phục. Thậm chí ái mộ, dung nhan khuynh thế, khí chất lành lạnh xuất trần, còn không thích miệng lưỡi ngôn từ, minh nhược sơ tuyết, thanh lệ vô phương, càng thêm một thân võ đạo tu vi, lăng tuyệt thanh vân, một thanh lợi kiếm, chém hết tứ phương cường địch. Tại thanh vân trại thế hệ trẻ tuổi trong lòng, duy thần nữ hai chữ, mới có thể xứng với bọn họ đại đương gia. Nhưng mà bọn họ lại tới, Phương Lâm sắc mặt so lúc trước âm trầm vô số lần. Nhìn xem Phương Chí nói tiếng, Phương Chí vốn là trong lòng rất khó chịu. Nghe nói cha nói, xưa nay đa mưu túc trí võ công xuất chúng hắn, lại thình lình đánh cái dùng mình, cũng không dám làm trái cha nói. Từng bước tiến lên, cười làm lành nói, cha, là ta sai. Chúng ta không nên không có biết rõ. Ba, một cái trùng trùng điệp điệp cái tát cắt ngang Phương Chí nói như vậy. Phương Chí liền cúi đầu cũng không dám. Miễn cưỡng nhận xuống. Phương Lâm lại không nhìn hắn. Nhìn về phía Hồ Tiểu Sơn nói. Tới, Hồ Tiểu Sơn nghe vậy. Gượng cười âm thanh. Ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa Hồ Đại Sơn. Hồ Đại Sơn gặp, nắm lại quyền đầu. Hù Hồ Tiểu Sơn gấp hướng Phương Lâm đi đến. Bên này còn có thể điểm nhẹ. Ba, Tằng Nghiêu. Ba, Trái Nghĩa. Ba, Lý Hiên. Ba, ngoặc kép chấm chấm. Một hàng hơn 10 người. Trừ Chu Ni bên ngoài. Mỗi người đều trùng trùng điệp điệp chịu một chút. Từng cái ủ rũ đứng tại này. Đây không phải bọn họ lần thứ nhất chịu Phương Lâm đánh. Phương Lâm thân là thanh vân trại nhị đương gia, chí năng tồn tại, không có gì ngoài có giúp đỡ trách bên ngoài, còn đảm nhiệm lấy sơn trại đám tử đệ sách tiên sinh, dạy bọn họ đạo lý làm người. Sơn trại con em đương nhiên không cần đi thi công danh, nhưng cũng không thể cũng làm mắt mù, ít nhất chữ vẫn là muốn nhận ra, không phải vậy ngay cả bí tịch đều xem không hiểu, há không uổng công. Thế nhưng là sơn trại vốn cũng không có học tập bầu không khí. Vì là quản giáo một đám đãi tiểu tử nhận thức chữ sách. Phương Lâm không ít ra tay độc ác. Biết vì sao đánh các ngươi sao? Thu tay lại về sau. Phương Lâm nhìn xem đám người hỏi. Lại không chờ bọn họ trả lời. Âm thanh đột ngột sắc bén. Âm thanh quát. Đại đương gia vì là sơn trại. Cùng chúng ta mưu đồ thôi. Lại một người cả đêm không ngủ, chỉ vì suy nghĩ càng thêm chu đáo chút, nàng là lo lắng hết lòng a. Đơn giản là đại đương gia lần này dự định mang các ngươi những này nàng vốn cho rằng đã trưởng. Thành sơn trại tuấn kiệt bọn họ xuất trình lịch luyện, về sau tốt đảm đương chức trách lớn. Nhìn nhìn lại các ngươi chính là như vậy trưởng thành. Các ngươi cũng coi như tuấn kiệt. Chó má. Một đám đáng chết tiểu súc sinh, các ngươi cũng xứng đáng đại đương ra nỗi khổ tâm. Nàng có bao nhiêu khó các ngươi không nhìn thấy, còn muốn quan tâm các ngươi hiện tại những này cho má sự tình. có phải hay không săn bắn đều đem não tử đánh thành giã đầu óc heo. Đều cho ta quỳ tốt. Các loại Phương Chí bọn người từng cái sắc mặt xấu hổ quỳ xuống về sau. Phương Lâm càng phẫn nộ nói. Tiểu Ninh tính tình là không lấy mừng. Ta tạm không nói hắn hiện tại đã đổi rất nhiều. Có thể coi là hắn lúc trước. Nhưng có qua thương thiên hại lý sự tình chưa vậy? Trước tiên đại đương ra sự tình đều không cần nhắc lại. Nhị ca chưa bao giờ trách cái nào. Các ngươi không biết, đối với nhị ca tới nói, này chưa chắc không phải một loại giải thoát. Liền tính toán so sánh, cũng không tới phiên các ngươi bọn này hỗn trướng. Một bên Chu Thành hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện ra một vòng vô cùng đau nhức chi sắc. Ban đầu là hắn cùng Điền Hổ đi Du Lâm Thành làm việc. Hai người đều chủ quan, lại thêm không may mắn, mới tiết lộ phong thanh, nhưng cuối cùng vẫn là hai người quá bất cẩn, bởi vậy mệt mỏi Lâm Long vì cứu hai bọn họ trọng thương bất trị. Trong lòng hai người hạng gì dày vò, nếu không có như thế, chỉ bằng Lâm Tiểu Ninh làm này thô lậu thiết kế, lại có thể giấu giếm được cái nào? Lúc trước Lâm Long không oán không hối cứu bọn họ. Về sơn trại trừ căn dặn bọn họ ngày sau cẩn thận coi chừng bên ngoài. Không cho phép người bên ngoài nói thêm cái gì. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ còn có thể bức tử Lâm Ninh? Cái này cái cọc, oan án, bên trong. Đều tính không được oan. Duy chỉ có khổ, chỉ có Điền Ngũ Nương. Chúng ta mấy nhà, nhà ai không bị qua Lâm gia đại ân? Không có Lâm gia, năng lượng có chúng ta. Người cùng xúc sinh cầm thú cũng nên có chút phân biệt a. Vong ân phụ nghĩa người, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nghe Phương Lâm khoan tim nói như vậy, Chu Thạch thực sự không chịu nổi, nức nở nói, nhị thúc, chúng ta cũng không phải là xúc sinh không bằng, chỉ là không nhìn nổi hắn khi dễ tiểu cửu, ngươi còn dám ngụy biện. Phương Lâm tiến lên một chân đạp hắn một té ngã. Tức giận nói, người bản tâm như thế nào? Thật làm chúng ta không biết. Tiểu Ninh là không tập võ. Theo các ngươi bất tranh khí. Nhưng người ta nói rõ. Hắn không muốn ngồi người trại chủ này chi vị. Hắn là Lâm gia huyết mạch duy nhất. Thanh Vân trại cũng là Lâm gia. Điểm này các ngươi thật không rõ ràng. Tiểu Ninh người thừa kế này. Bây giờ Liên Sơn trại sự vụ đều không nhúng tay vào. Các ngươi còn muốn hắn như thế nào? Hôm nay ta sau cùng sẽ nói cho ngươi biết bọn họ một lần. Không có Lâm gia phụ tổ, liền vô ngã Thanh Vân trại, cũng vô ngã các loại đất lập thân, càng không cần sách Lâm gia đã cứu chúng ta bao nhiêu hồi. Còn dám nhục nhã Tiểu Ninh bất kính Xuân Di người, ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, vô luận là ai? Đặng Tuyết Nương thở dài một tiếng, nói, phu nhân nói câu nói kia rất đúng, sơn trại nếu chỉ ngự ngoại địch, địch nhân mạnh hơn cũng là không sợ, chỉ sợ nội đấu, chúng ta đời này huynh muội tám cái, đại ca vì cứu nhị ca cùng bát đệ không, trước kia lục đệ cùng thất đệ là vì cứu ta không, bọn họ để cho ta niệm cả một đời, tuy nhiên cái nào một ngày đến phiên ta. Ta cũng sẽ không chút do dự vì là ca ca cùng huynh đệ bọn họ cản đao ngăn đỡ mũi tên. Nguyên lai tưởng rằng có chúng ta ở phía trước. Các ngươi đều sẽ học tốt. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng. Nói, trên giang hồ có nữ diêm vương danh xưng Đặng Tuyết Nương. Giờ phút này lại khổ sở cực kỳ rơi lệ. Bộ dáng này lại so vừa rồi Phương Lâm xuất thủ càng làm cho Phương Chí bọn người khuôn mặt đau. Mẹ, chúng ta thật biết sai, chúng ta sau này tuyệt không nội đấu, cũng lại không cùng Tiểu Ninh náo. Chu Ni cơ hồ chưa thấy qua Đặng Tuyết Nương rơi lệ. Một hồi này nhất thời hoảng, vội vàng bảo đảm nói, Phương Chí mấy người cũng liên tục người bảo đảm, Đặng Tuyết Nương lại chỉ là lắc đầu thở dài. Tôn bá tuổi tác lớn nhất, bối phận dài nhất. Đi ra giảng hòa nói, đại đương gia, mấy vị đương gia, trước tạm đừng tức giận, đều vẫn là hài tử, nào có không phạm sai lầm. Biết sai có thể thay đổi chính là, cũng nên cho cái sửa lại cơ hội a. Lão đầu tử xem ra, mấy vị ca nhi mặc dù chợt có tiểu qua, tâm thuật đều vẫn là đang, liền cũng là hảo hài tử. Phương Lâm nghiêm khắc hỏi Chu Thạch, người hôm nay tâm thuật đang a? Hả, Tiểu Ninh lúc trước giải thích mấy bị ngươi đều không tin. Là thật không tin, vẫn là không muốn tin. Nghĩ kỹ lại đáp, nhìn xem mấy vị đại nhân sắc mặt. Chu Thạch mặc dù nghẹt nhanh không thở nổi, nhưng lại không thể không đáp. Bởi vì hắn biết, việc này liên quan hắn sau này tại trong sơn trại địa vị. Càng việc quan hệ hắn tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng. Nếu đáp không tốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng than thở một tiếng, Chu Thạch đạo, tam thúc, ta đối với Lâm Tiểu Ninh ấn tượng xưa nay không tốt. Hôm nay cho là hắn lại đang khi dễ tiểu cửu, cho nên liền muốn ra tay độc ác. Trong này, bảo vệ tiểu cửu tâm chiếm 80%, tư tâm căm ghét chiếm 20%, nhưng ta thật chỉ muốn hung hăng giáo huấn hắn một lần. Để cho hắn không dám tiếp tục khi dễ tiểu cửu, ta không muốn giết hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Giáo huấn đến cái tình trạng gì? Ta liền muốn để cho hắn năng lượng nằm mấy năm, vì là không cho Tiểu Ninh sang năm cùng đại đương gia thành thân. Lời vừa nói ra, Chu Thạch trong đầu oanh một tiếng, tựa như nổ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem sắc mặt tái nhợt Phương Lâm. Hắn không thể tin được, tâm hắn nghĩ sẽ bị Phương Lâm khám phá. Gặp hắn dạng này, Chu Thành, Đặng Tuyết Nương thậm chí Hồ Đại Soái cũng nhịn không được đong đưa ngẩng đầu lên. Loại này tiểu nhi nữ tâm tư, như thế nào giấu giếm được những người từng trải này? Phương Lâm không tiếp tục uy hiếp xuống dưới, sắc mặt cũng hòa hoãn chút, mắt nhìn không còn nét người quỳ rạp xuống đất Chu Thạch. Ánh mắt lại theo thứ tự đảo qua Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Trái Nghĩa, Lý Hiên bọn người, nói, cũng là giang hồ nhi nữ, một ít lời ta liền mở ra nói, không phải vậy sớm muộn gì tất nhiên còn có đại hòa. Các ngươi có một ít ý nghĩ, đều rất bình thường, như đại đương gia dạng này người, mấy trăm năm cũng chưa chắc năng lượng ra một cái, chúng ta vùng núi tạc qua tử bên trong bay ra cái kim phượng hoàng. Các ngươi không kính nể cũng không có khả năng. Các ngươi cảm thấy Tiểu Ninh không xứng với đại đương gia. Nếu các ngươi cũng không nghĩ một chút, đâu chỉ Tiểu Ninh, các ngươi liền phối, đại đương gia nếu sinh tại thượng phẩm vọng tộc bên trong, tiến cung làm hoàng hậu đều có dư, cho nên nói đứng lên, đối với đại đương gia tới nói, các ngươi cũng không mạnh bằng Tiểu Ninh bao nhiêu. Một đám không có tự mình hiểu lấy ngu xuẩn đồ vật. Lời nói này, nói một đám người trẻ tuổi kém chút nôn ra máu. Hồ Đại Sơn bọn người lại cười rộ lên. Điền Ngũ Nương nhưng như cũ mặt không biểu tình. Tuy nhiên lành lạnh ánh mắt không còn như vậy lãnh đạm. Chậm rãi mở miệng nói. Tuy là hoàng cung đại nội, thiên hạ chí tôn, làm sao như ta sơn trại con em thân như cốt nhục. Sinh tử gắn bó, đón đến, hứa cũng cảm thấy cầm sự tình nói ra cho thỏa đáng. Liền lại nói thẳng, tiên mẫu mất sớm, ân nữ cùng phu nhân đợi ta thắng qua người thân cốt nhục. Việc này mọi người đều biết, bởi vì ta lớn tuổi 3 tuổi, phu nhân trước khi lâm chung, tướng, Tiểu Ninh, phó thác tại ta, ân nữ đi trước. Tiên phụ liền cùng lão nhân gia định ra cửa hôn sự này, để cho hắn yên tâm, cho nên, thiên địa có thể biến đổi, việc này không dễ, ta đối đãi các ngươi như huynh đệ tỉ muội, cũng nhìn các ngươi như thế, nhục nhã cho hắn, chính là làm nhục tại ta, ta gọi, Lâm Điền Thị, dứt lời, đồng phương Lâm bọn người khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Lưu lại sau lưng một chỗ xấu hổ tan nát cõi lòng. Ninh Nhi hôm nay thật thông minh, làm không kém, trở lại Mặc Trúc Viện, đã cảm động khóc cái đủ. Xuân Di bắt đầu cao hứng trở lại, hung hăng khen ngợi lên Lâm Ninh tới. So với nàng thỉnh thoảng đi Tôn Bá nơi đó lấy long huyết mễ điệu bộ, Lâm Ninh hôm nay bão nổi rõ ràng cao minh gấp bao nhiêu lần. Từ Lâm Long phu phụ song song sau khi qua đời, Xuân Di lớn nhất lo lắng cũng là Lâm Ninh tại trong sơn trại càng ngày càng bị cô lập, tình cảnh cùng càng ngày càng lúng túng vị trí. Nàng nghĩ hết biện pháp lại đều tác dụng không lớn, nhưng nàng tin tưởng qua sau hôm nay những sự tình này không cần tiếp tục nàng tới lo liệu. Xuân Di nhớ kỹ nàng tiểu thư, cũng chính là Lâm Ninh mẫu thân Ninh Thị từng nói qua, nam hài tử lớn lên thường thường sẽ ở trong vòng một đêm. Nếu lúc trước nàng cũng không tin, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, đến là qua vô số sách tiểu thư càng anh minh. Tiểu cửu nhi, người tổng đi theo ta gần như vậy làm cái gì? Thấy mình đi đến đâu, tiểu cửu nương liền theo tới đâu? Lâm Ninh giờ khóc giờ cười hỏi, tiểu cửu nương ý kiến một đi không trở lại, nhưng không nói lời nào. Tiểu nhãn thần đưa cho Lâm Ninh, chính mình suy nghĩ, chỗ nào làm không đúng, sai đâu. Lâm Ninh hiểu ý về sau, làm khổ Tư Hình, có thể nghĩ một hồi lâu cũng không có nghĩ chỗ nào phạm sai lầm. Bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cửu nương nhất thời gấp, mở to tốt mắt to nhìn xem Lâm Ninh nói, tỷ phu, ngươi hôm nay chỉ nhắc tới Xuân Di, không có sách ta. Lâm Ninh cười ha ha nói, tiểu cửu nhi còn cần chuyên môn sách sao? Ai cũng biết, cái nào dám khi dễ tiểu cửu nhi, chính là ta cả đời địch. Tiểu cửu nương a hì hì, nhìn xem Lâm Ninh cao hứng nói, hôm nay tỷ phu còn nói chuyện với tỷ tỷ. Tỷ phu rất lâu không cùng tỷ tỷ nói chuyện qua. Lâm Ninh ha ha cười nói, nàng là cao nhân, không thích nói chuyện nha. Tiểu cửu nương còn không hiểu rõ lắm, cao nhân là ý gì? Lâm Ninh liền hơi giải thích xuống. Tiểu cửu nương càng mặt mày hớn hở nói, a nguyên lai tỷ tỷ tại tỷ phu trong mắt tốt như vậy a. Lâm Ninh lại bị tiểu nha đầu cười có chút nóng mặt, xua đuổi nói, đi đi đi, đến nhà bếp giúp Xuân Di củi đốt nấu cơm đi. Tiểu cửu nương không để ý tới, ngụy biện nói, Thúy Nhi tại đốt, lại dụ hoặc Lâm Ninh, tỷ phu, ngươi có còn muốn hay không học sao sao làm việc tốt? Ta biết chỗ nào có thể đi nha. Lâm Ninh không tin, chỗ nào? Tiểu cửu nương khanh khách đắc ý nói, hôm qua ta nhìn thấy, Lưu nãi nãi nhà đủ đại nương nhà sau khi nóc nhà đều có chút để lọt. Ấy, tỷ phu, chớ đi nhanh như vậy, chờ một chút ta vịt. Tiểu hôi hôi mau tới. Giá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.